chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1421, chương 1421, ai là ngu bê? A, thẳng đến Vương Đại Đông dừng lại động tác rất lâu, gà đót như trước đang thét lên, đậu phộng, đừng kêu như thế tiêu hồn có được hay không, làm đến giống như là bị ta cưỡng chế 331 dạng. Ân, hiện tại hẳn là không người có thể nhìn ra ngươi là Hồng Y Đại Giáo Chủ a. Vương Đại Đông hài lòng nhìn trước mắt vị này đã bộ dáng đại biến Hồng Y Đại Giáo Chủ. Tự nhủ, nghe Vương Đại Đông lời nói, gà đót lúc này mới an tĩnh lại, nghiêng đầu ở một bên pha lê phía trên nhìn một chút. Nhất thời lại hét dầm lên, chỉ gặp pha lê chiếu lên ra là một trương hoàn toàn xa lạ mặt. Ngươi, ngươi đem ta làm sao? Ta, mặt ta, ôi, thật là đau. Gà đót lấy tay mò chính mình mặt, lại cảm giác được một trận nhói nhói. Tuyệt đối đừng loạn động, ta cho ngươi mặt mũi bên trong buộc ngân châm. Muốn là loạn động, buộc thương tổn hủy dung nhan. Tổng thể không phụ trách, Vương Đại Đông vội vàng nói. Gà đót nhất thời không dám loạn động. Cứ việc nàng là không dính khói lửa trần gian khói lửa nữ thần. Cũng như cũ là sợ hủy dung nhan. Tiếp đó, Vương Đại Đông cũng đem chính mình tiến hành dịch dung. Dạng này, giáo đình người thì không dễ dàng như vậy bắt đến bọn họ đi. Nhìn đến Vương Đại Đông chỉ là dựa vào mấy cây ngân châm. Cùng lấy tay nắn xương gò má cùng cái cằm thì cải biến dung mạo của mình. Mỹ lệ Hồng Y Đại Giáo Chủ lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi là làm sao làm được? Rất đơn giản a, thực đây chính là chúng ta Hoa Hạ châm cứu cùng bó xương thủ pháp diễn sinh vận dụng thôi. Cải biến dung mạo căn bản tính toán không cái gì. Nếu như nguyện ý, chúng ta còn có thể tùy ý cải biến thân thể lớn nhỏ. Đương nhiên, cái nào đó vị trí là biến không? Vương Đại Đông thuận miệng nói. Hoa Hạ, thật đúng là cái thần kỳ quốc độ. Gà đót sợ hãi thán phục. Cải biến dung mạo trên quốc tế có rất nhiều phương thức thì có thể làm được. Có thể cải biến hình thể thì tương đối khó. Nam nhân này trên thân đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật a? Đổi dung mạo, Vương Đại Đông không cần tiếp tục bó tay bó chân. Cứ như vậy nghênh ngang đi ở cái này tông giáo chi quốc. Phồn hoa đường đi đông nghịt, hai người thì như là một đôi tiểu tình lữ một dạng. Tại các loại sạp hàng nhỏ phía trên lưu luyến quên về. Đặc biệt là gà đót, lúc này nghiêm chỉnh không còn là một cái lãnh băng băng. Cao cao tại thượng nữ thần, mà chính là một cái đối bất luận cái gì đều tràn ngập hiếu kỳ ngây thơ thiếu nữ. Thì liền bày hàng vỉa hè bán hàng giả sạp hàng cũng có thể làm cho nàng ngồi xổm người xuống. Chọn chọn lựa lựa một phen, nhưng nàng cũng biết không tiền, cho nên cũng chỉ là nhìn xem, ta mang cái này cái xem được không? Gà đót đem một cái sáng long lánh nước chui cài tóc đừng có lại trên tóc. Nghiêng đầu hỏi Vương Đại Đông, tuy nhiên bị Vương Đại Đông dịch dung. Nhưng lúc này gà đót xem ra vẫn như cũ là một cái tuyệt thế đại mỹ nữ. Cong cong đại mi, lông mi dài, cười yếu ớt ở giữa vô ý lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ. Xem ra đẹp mắt cực, đẹp mắt, Vương Đại Đông cười gật gật đầu. Cứ việc chỉ là một cái tại Hoa Hạ Quốc mấy khối tiền đều giá trị không nước chui cài tóc. Nhưng đeo tại gà đót trên đầu, nghiêm chỉnh so chân chính kim cương còn muốn chói mắt. Thích không? Thích ta tặng cho ngươi a, Vương Đại Đông nói ra. Gà đót đem cài tóc từ trên đầu lấy xuống, nhẹ nhàng lắc đầu. Ưa thích là ưa thích, có thể nàng và Vương Đại Đông đều không có tiền. Trước đó cướp người ta y phục, lại ăn cơm chùa, nàng liền đã rất áy náy, làm sao còn có thể lại đoạt người khác đồ đâu. Thực cũng coi không vừa mắt. A, cái kia là cái gì? Gà đót đem cài tóc thả lại tới đất bày ra. Sau đó lại vui sướng chạy hướng một cái khác quầy hàng. Lão bản, cái này bao nhiêu tiền? Vương Đại Đông đem cái kia cài tóc cầm lên. Tiểu hỏa tử, ngươi thật có ánh mắt. Đây là chúng ta năm nay kiểu mới nhất. Từ chuyên nghiệp nhà thiết kế cuối cùng 5 tháng. Mới thiết kế tỉ mỉ đi ra. Tuyệt đối vật siêu chỗ giá trị. Quán nhỏ buôn bán gì tinh trơn. Đã sớm nhìn ra Vương Đại Đông khẳng định là muốn mua lại đến đưa cho vừa mới cái kia xinh đẹp không? Tưởng nổi nữ hài, Vương Đại Đông nghe vậy sạm mặt lại. Mẹ nó, không phải liền là một cái bình thường gia công nhà máy tùy tiện liền có thể gia công đi ra. Thành bản bất quá 5 khối tiền đồ vật à. Kém chút bị cái này quán nhỏ buôn bán thổi thành thế giới bản số lượng có hạn. Ngươi liền nói bao nhiêu tiền? Chỉ cần 1.000 euro. Già trẻ không gạt, quán nhỏ buôn bán nói ra. Trời ạ, ngươi tại sao không đi đoạt? Vương Đại Đông lúc này bạo nói tục. Có mua hay không tùy theo ngươi. Dù sao ngươi không mua ta liền thiếu đi kiếm lời 1 euro. Có thể bạn gái của ngươi. Chậc chậc. Quán nhỏ buôn bán một bộ ăn chắc, Vương Đại Đông biểu lộ. Mua, cuối cùng, Vương Đại Đông nghiến răng nghiến lợi nói. Muốn là bình thường, hắn trực tiếp liền đem cái này quán nhỏ cho nhấc lên. Có điều hắn nếu là muốn tặng cho Gadot, đương nhiên không thể là đoạt. Lúc này đem trên tay một khỏa phong cách cổ xưa giới chỉ ném cho quán nhỏ buôn bán. Ta không có tiền, cầm cái này đến đi. Quán nhỏ buôn bán đem giới chỉ cầm lên, nhìn một chút, trong mắt nhất thời lộ ra một vệt tinh quang. Tuy nhiên hắn là bán hàng giả, nhưng chính là bởi vì hàng giả gặp nhiều, đối thật đồ vật liếc một chút liền có thể nhìn ra. Ai ra, chiếc nhẫn kia xem ra diện mạo xấu xí, nhưng có 80% có thể là cổ hàng, mà lại là vàng khảm ngọc chất liệu. Đừng nhìn. Hoa Hạ Minh triều hoàng hậu bồi táng phẩm, lão tử mua thành mấy trăm ngàn, tiện nghi ngươi, ta đây nhưng tìm không dậy nổi. Quán nhỏ buôn bán biểu lộ khó xử, không cần tìm, tùy tình cho ta điểm tiền mặt, ta hiện tại thiếu tiền. Vương Đại Đông không nhịn được nói, quán nhỏ buôn bán ánh mắt sáng lên, mau từ trong bọc xuất ra mấy chục euro giao cho Vương Đại Đông. Tạ. Vương Đại Đông ném câu tiếp theo, cũng không có đếm, lấy tiền cùng kẹp tóc thêm vào đó đi. Quán nhỏ buôn bán sững sờ hơn nửa ngày, mới toát ra một câu, ngu bê, sau đó yêu thích không buông tay vuốt vuốt lên trong tay giới chỉ đến. Đột nhiên, giống là nhớ tới cái gì một dạng, vội vàng đem giới chỉ cẩn thận từng ly từng tí thu lại. Mấy trăm ngàn đồ vật đổi một cái mấy khối tiền nước chui vật trang sức cùng mấy chục euro. Vương Đại Đông hành động xác thực đầy đủ ngu bê. Có thể vậy thì thật là Minh triều hoàng hậu bồi táng phẩm sao? Vương Đại Đông căn bản cũng không biết. Cái này lúc trước một vị mở tiệm bán đồ cổ bằng hữu tiễn hắn. Nói mua thành mấy trăm ngàn. Cũng là thuận miệng nói nhảm. Bất quá. Quán nhỏ buôn bán nói Vương Đại Đông ngu bê, có thể không phải là bởi vì Vương Đại Đông cầm mấy trăm ngàn đồ vật đi đổi một cái mấy khối tiền. Đồ vật, mà chính là, cái đồ chơi này chỗ nào mới chỉ giá trị mấy trăm ngàn. Rõ ràng mấy triệu được chứ. Ngay tại hai người cò kè mặc cả thời điểm, Gadot lại chạy đến một cái khác sạp hàng phía trên. Gadot vừa cầm lấy một cái khuyên tai chuẩn bị thử một chút. Một cái thanh âm trầm thấp đột nhiên ở bên cạnh vang lên. Nghiêng đầu, chỉ gặp một cái cũng đang chọn tuyển vật phẩm trang sức nữ tử thì đứng tại bên cạnh mình. Gadot nhất thời sắc mặt đại biến. Đừng nhìn ta, nghe ta nói là được. Nữ tử nói, vâng, Mai Lam đại tế ti. Gadot ức chế không nổi kinh ngạc. Không nghĩ tới chính mình biến dung mạo, lại còn là bị đại tế ti cho nhận ra. Bất quá cái này cũng rất bình thường. Nàng tu luyện là giáo đình quang minh thánh lực, coi như tu vi bị Vương Đại Đông phong ấn. Lấy thủ hộ tế ti thực lực, khẳng định liếc một chút liền có thể nhìn ra. Ta chỗ này có một loại đặc thù nước hoa. Người bình thường ngửi không có bất cứ dị thường nào. Nhưng nếu như là nội lực cao thủ ngửi, lại sử dụng nội lực liền biết nhanh chóng khô kiệt. Nhưng nhất định phải hút vào đầy đủ lượng mới được. Ngươi đem nó phun ở trên người, tìm cơ hội để hắn ngửi, Mai Lam nói. Đem một cái bình nhỏ đưa cho Gadot, làm phát hiện Gadot vậy mà cùng cái kia đáng giận ra hỏa lăn lộn cùng một chỗ thời điểm. Mai Lam là phi thường phẫn nộ, bất quá, nàng vừa vặn có thể sử dụng điểm này, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.